Chiếc dây buộc tóc, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chả trách năm xưa chủ tịch Thẩm ly hôn, thì ra là mẹ con hồ ly nhà họ Tống dụ dỗ người ta. Đúng là tiểu tam trèo lên làm chính thất, hai con đàn bà vô liêm sỉ dụ được cha còn chưa đủ, giờ lại muốn quyến rũ cả con trai. Không chỉ vậy đâu, hai con tiện nhân này còn ép vợ cả đến chết, rõ ràng là sát nhân. Trước khi mất, mẹ Tống đã để lại cho cô một đoạn ghi âm. Nội dung rất ngắn, nhưng khiến Tống Khê khóc không thành tiếng. Tiểu Khê, có phải chỉ khi mẹ chết rồi, con mới có tương lai không? Tống Khê tức giận gọi điện cho Thẩm Chi Cần, cô muốn hỏi anh ta, tại sao? Những đoạn video và ghi chép kia, ngoài anh ta và đám bạn con nhà giàu của anh, còn ai có thể lan truyền? Nhưng Thẩm Chi Cần chỉ cười khinh một tiếng, chẳng lẽ bọn họ nói sai sao? Nếu không phải mẹ cô dụ dỗ cha tôi, thì mẹ tôi làm sao phải tự sát? Một mạng đổi một mạng, thế thôi. Tống Khê lạnh cả tim, nhưng năm đó rõ ràng là cha Thẩm ép cưới, đe dọa lừa gạt mẹ cô để cưỡng ép kết hôn. Thẩm Chi Cần không trách cha mình, lại đổ hết thù hận lên đầu cô và mẹ cô. Thật nực cười đến cực điểm, Tống Khê không chấp nhận sự thật, cố chấp thực hiện hồi sức tim phổi cho mẹ không biết bao nhiêu lần, tự lừa mình dối người mà kể với mẹ những chuyện nhỏ nhặt, cố gắng đánh thức đôi mắt đã nhắm chặt kia. Cho đến khi cổ họng cô khàn đặc, hai mắt đỏ au đến mức như sắp rỉ máu, cô mới buộc phải chấp nhận sự thật. Mẹ đã vĩnh viễn rời bỏ cô rồi. Tống Khê máy móc lau sạch vết máu trên người mẹ, ngồi cạnh thi thể suốt một ngày một đêm. Không gì đau đớn hơn trái tim đã chết. Sau khi lo liệu tang lễ xong, Tống Khê gọi đến đội tuyển trượt băng nghệ thuật quốc gia. Thầy Lý, em đồng ý tham gia giải trượt băng quốc tế lần này. Mẹ đã dùng mạng sống để tiễn cô đi. Vậy thì tương lai, cô nhất định sẽ sống cho thật rực rỡ. Giáo sư Lý xúc động hét lên. Tiểu Khê, đã đồng ý là không được đổi ý đâu đó. Tôi sẽ lập tức sắp xếp. Tống Khê cụp mắt, em sẽ không đổi ý. Lần này, giải đấu tổ chức tại Vancouver. Một thành phố có nhịp sống chậm rãi. Tống Khê định sau khi thi xong sẽ định cư luôn tại đó. Vì vậy, vừa đến cục di trú làm thủ tục, quy trình di trú mất khoảng một tháng, cô cũng đã mua vé máy bay khởi hành vào đúng thời gian đó. Cùng lúc đó, nền tảng mạng xã hội lại đẩy cho cô bài đăng mới nhất của Thẩm Chi Cần. Là bức ảnh nhục nhã của cô đêm hôm đó, bị chụp lại khi đang trong tình trạng thảm hại nhất. Bên cạnh đó là hình ảnh Hạ Doanh Doanh xinh đẹp, nổi bật trong ánh đèn sân khấu. Hai bức ảnh tạo nên sự tương phản gay gắt, dòng chú thích bên dưới là Gà Hoang và Phượng Hoàng, tất nhiên là Phượng Hoàng khiến tôi động lòng. Tống Khê nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, bỗng nhớ lại. Ngày xưa, Thẩm Chi Cần cũng từng yêu cô như vậy. Chỉ là, tình yêu đó, ngay từ đầu đã vặn vẹo đến kinh hoàng. Vừa xua đuổi những kẻ bắt nạt cô, vừa dùng lời lẽ độc địa để tổn thương cô. Vừa chiếm lấy cô làm của riêng, vừa biến cô thành một con chó trung thành ai cũng khinh bỉ. Vừa bộc lộ tâm sự cho cô nghe, vừa dè chừng cô và mẹ cô từng chút một. Năm ấy, Tống Khê 18 tuổi, ngây thơ nghĩ rằng Thẩm Chi Cần chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, chỉ cần dùng tình yêu là có thể cảm hóa được. Cho đến khi Hạ Doanh Doanh về nước, Thẩm Chi Cần say rượu thì thốt ra lời thật lòng. Doanh Doanh, anh nhớ em nhiều lắm. Lúc đó Tống Khê mới bừng tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra, sự lạnh nóng thất thường của Thẩm Chi Cần chỉ vì cô là cái bóng thay thế cho Hạ Doanh Doanh. Từ giây phút đó, tất cả rung động từng có khi cậu thiếu niên đỏ mặt thổ lộ tâm tình với cô, đều tan thành tro bụi. Tống Khê không biểu cảm, chặn hết liên lạc với bọn họ rồi tiện tay gọi xe trở về biệt thự thu dọn hành lý. Vừa bước vào nhà, cô đã thấy Thẩm Chi Cần ngồi sầm mặt trong phòng khách. Hắn ném một tờ chi phiếu về phía cô, 1 triệu, xem như đền bù cho cô và mẹ cô. Tôi sẽ nói với truyền thông rằng mẹ cô tự tử do trầm cảm, không liên quan gì đến nhà họ Thẩm. Nghe vậy, Tống Khê bật cười vì tức, thứ này là gì chứ? Phí bịt miệng của kẻ giết người sao? Cô không do dự mà xé nát tờ chi phiếu, quay lưng toàn bước lên lầu. Nhưng lại bị Thẩm Chi Cần siết chặt cổ tay, kéo mạnh lại. Tống Khê, cô làm Doanh Doanh đau lòng đến thế, có tư cách gì nổi giận ở đây? Hay là cô thấy 1 triệu chưa đủ? Hắn lại rút ra một xấp tiền, đập thẳng vào mặt cô, giọng nói đầy khinh bỉ. Tiền, nhà họ Thẩm không thiếu, Nhưng nếu cô mơ mộng chuyện cưới tôi, thì khỏi nghĩ. Cách chương.